phanh thuyền dùng giấy và vải kết đủ phụ tùng trên cung trăng như thiềm thừ. Ngọc thố, hoa quế, ngô cương, ca kỹ trên thuyền hoa này tên là bạch tố Nga, mặc trang phục màu trắng, tay phe phẩy quạt, trang điểm như hàng Nga trên cung quảng. Mị tượng Xu nhìn kỹ từng cô, tán thưởng một hồi thì chợt có chiếc thuyền hoa thứ tư đến. Khách nhân rất ngạc nhiên khi gặp được vị khách rất khó mời này. Trên thuyền này toàn là hoa thật cây thật, cành lá sum suê, hoa lá bài trí rất tự nhiên, trông như một bức tranh thủy mặc của danh họa vẽ nên. Người ngồi trên thuyền mặc áo màu lục, dáng vẻ phiêu diêu xuất thế, trông như nữ thần dạo chơi sóng nước. Mị tượng Xu mới thấy sau lưng đã không nén nổi hứng thú. Cô nương mới đến này khiến cho ba cô gái kia hoàn toàn lu mờ. Toàn thể các nam nhân ngồi cạnh bàn của Ngụy Tượng Xu phấn khởi đứng cả dậy. Một kẻ ngâm nga một đoạn thơ trong Tây Xương Ký, kết thúc bằng câu ôi, sao nàng không quay mặt lại. Kỹ nữ đó nghe tiếng ngâm thơ bèn quay đầu lại, nhoẻn nụ cười. Ngụy Tượng Xu bất giác rung động trong lòng, tự hỏi không biết cô nương này là ai đây vì trên thuyền không đề tên. Nàng cười một cái rồi bắt đầu cất tiếng ca. Giọng ca của nàng chiếm đoạt lòng người không thua gì nhan sắc nàng. Nàng hát dứt lời, thiên hạ vỗ tay hoan hô rồi sai gia đinh trèo ghe tới tặng thưởng. Những nén bạc to có nhỏ có chất đầy mặt bàn trên chiếc thuyền. Thuyền của nàng đậu lại trước mặt Ngụy Tượng Xu. Cuối cùng, bao nhiêu khách nhân quanh hồ đều quay mặt về phía chiếc thuyền hoa của Tầm Lan. Nàng hé môi để lộ hàm răng ngà ngọc, lại tiếp tục cất tiếng ca. Bây giờ là mùa đông, gió hồ rất lạnh, thế mà tiếng hát của Tầm Lan triền miên uyển chuyển, lời bài ca lại nồng ấm, khiến cho người nghe chưa uống đã say. Tầm Lan vừa hát vừa đong đưa khóe mắt, không ngớt liếc nhìn Ngụy Tượng Xu, trong lòng hoan hỉ vô cùng. Ngụy Tượng Xu thấy cô gái này đầu mày cuối mắt lúng liếng đong đưa với mình. Bộ điệu là lướt đầy vẻ phong tình, lời ca uyển chuyển đàn gảy du dương. Thêm vào những đợt hương hoa trên thuyền nàng bay đến, y như đi vào cõi mộng trong ánh trăng lồng sóng nước. Dần dần quên mất sự cảnh giác, Tầm Lan bảo Linh Đan trèo thuyền đến cập hẳn vào bờ. Rồi rót rượu mời, Mị Tượng Xu cạn liền ba chén, nàng cũng ngồi trên thuyền uống một chén. Mị Tượng Xu tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, đưa cho Linh Đan bảo thưởng cho Tầm Lan. Tầm Lan nhận lấy quà từ tay Linh Đan mang đến cho nàng. Mị Tượng Xu bảo, nàng hát một bài nữa đi. Tầm Lan cúi đầu mỉm cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền vừa nhu mì vừa danh mãnh. Càng lộ vẻ phong tình khiến trái tim Mị Tượng Xu phải nhũn ra. Nàng nhoẻn thêm một nụ cười rồi nói, tiểu nữ không muốn hát ở đây, muốn hát riêng cho ngài thôi. Mị Tượng Xu cười ha hả nói. Được, được, Mị Tượng Xu liếc nhìn cô gái, thấy nàng thần sắc nhu mì, trong lòng rất ưng ý, bèn thầm tính chuyện đưa nàng về kinh đô. Nhưng việc này phải tuyệt đối giữ bí mật để tránh bị chủ soái của gã biết. Lại sẽ không cho phép, sẽ bảo làm thế người đời sẽ dị nghị là quan quyền háo sắc. Làm bại hoại thanh danh quân đoàn chính Bạch Kỳ. Mị Tượng Xu suy nghĩ tới lui một hồi không tìm ra cách nào dắt nàng theo mình được. Nhưng lòng kiềm không nổi, thôi thì cứ bảo bọn người của gã khiên kiệu nàng vào hậu viên của trường học hầu gã một đêm trước đã. Tầm Lan vừa vào phòng đã liếc Mị Tượng Xu một cái. Rồi lại đưa mấy ngón tay mềm mại gảy đàn, lần này khúc điệu nhẹ nhàng thánh thót, âm hưởng vui tươi phong phú. Mị Tượng Xu vừa nghe tiếng dạo đàn đã gật đầu khen ngợi. Rồi giọng hát nàng cất lên, nàng hát liên tục mấy bài, tới khi thuốc mê trên áo nàng tỏa ra đủ làm Mị Tượng Xu gục xuống bàn mà ngủ. Ô không ô, lại nói tiếp chuyện tàu Chánh Khê và Lâm Tố Đình đang ở dưới giếng nước chờ ám hiệu của Tầm Lan. Tàu Chánh Khê không đáp vì bây giờ chàng không còn nghi ngờ gì nữa về tình yêu của mình đối với vị muội muội này. Tàu Chánh Khê hoàn toàn giữ im lặng, hồi sau mới lên tiếng, đương nhiên là không phải nói về Tầm Lan. Đại muội, muội có thấy lạ là Dương Tiêu Phong hẳn án binh bất động không? Khu vực quanh đây không có một ai canh gác, ngoài tỉnh Hàng Châu này cũng không thấy chạy lính đâu cả.